nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 13, nói xấu bị Gia Phong bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai ơi, em đi nhé. Hàn Tuyết San nước xuống xe, nhoi nhoi chạy vào trong trường để chuẩn bị lên xe đi tham quan. Ừ cô nương, đi nhớ cẩn thận đấy, ăn cho nhiều vào, ngủ đắp chăn cho cẩn thận đừng có đạp chăn nữa. Này có nghe anh nói không đó? Hàn Khải Minh đưa đầu ra ngoài cửa xe, hét lớn, không biết nó có kịp nghe anh nói không nữa, thở dài một hơi. Đánh vòng xe, lái xe đến công ty, tung tăng, bay nhảy, vào lớp Tuyết San cười như một con điên, biết làm sao đây nó hứng khởi quá màn. Chào mọi người, nè Lăng Hạo sắp đi chưa vậy? Về chỗ ngồi liền nhướng người len lên hỏi Lăng Hạo. Ừm, cũng sắp rồi khoảng 30 phút nữa. Thấy mặt nó Lăng Hạo cười tùm tìm, mặt của nó phấn khởi, má đỏ dễ thương chưa kìa. Tên này vẫn đang tự kỳ từ hồi hôm qua cho tới bây giờ à, Tuyết San thì thầm to nhỏ với Lăng Hạo, vẫn không ai khác ngoài Gia Phong, hắn đang ngủ, là một cục thịt, được Tuyết San chứng nhận chưa được bán ngoài thị trường. Sản phẩm độc quyền, cậu để ngón trỏ lên môi mình, suỵt, rồi chỉ ghế kế bên mình. Tuyết San hiểu liền im lặng bò lên bàn phía trước và thế tập đoàn nói xấu bắt đầu thành lập. Sự thật thì số tớ là đại MA, mới bị cái tên đại S đó bắt nạt, tính khí của cậu ta bất thường a, Lăng Hạo vừa kể vừa khóc. Ôi, Lăng Hạo là trời không có mắt, Tuyết San cũng hùa theo lập một dàn cầu mưa. Cậu biết không, nếu không phải hồi nãy cậu lỡ lời đánh thức Phong chắc chắn cậu ta sẽ lột da chúng ta, như lột lông gà vậy, không chừng hắn ta còn bẻ cổ lấy huyết xem chúng ta như là huyết gà mà ăn đấy. Lăng Hạo kể một cách nghiêm túc, hãi hùng thật, dã tâm, đúng là ác nhân. Nó tỏ vẻ hiểu chuyện, đầu cũng lắc lư theo. Các người biết không, thời gian các người nói tốt cho tôi cũng đủ để tôi lột chín các người, không chỉ lấy huyết của các người thôi đâu. Để tôi xem thời gian xem, à còn dư thời gian, chúng ta cùng đi qua phòng nấu ăn chứ nhỉ. Để tôi xem nguyên liệu xem, có một con gà và một con heo cái, chắc sẽ đủ dinh dưỡng chứ nhỉ. Bỗng trên vai của cậu bị đè xuống, có khí lạnh phía sau lưng thoát ra, Tuyết San và Lăng Hạo đều ớn lạnh quay người lại. Thấy được gương mặt đen đến đáng sợ của hắn, nghe những lời từ miệng của hắn thoát ra cậu và nó cứ nghĩ mình đang ở Bắc Cực vậy. Nếu như trời nóng mà được như thế này thì tốt quá. Nó lầm bầm, gặp hắn cứ lạnh hết người là sao vậy trời. Hà, mặt càng ngày càng đen, hắn rằng giọng, thấy mặt hắn càng đen, Lăng Hạo cũng nháy mắt với mình nên đành giải thích. Không ý nói là thời tiết hôm nay trời mát ghê há. Đúng không Lăng Hạo, nó nhìn Lăng Hạo, ừ mát ghê, Lăng Hạo cười khổ, các em tập trung ở dưới sàn trường chuẩn bị lên xe, chúng tôi xin thông báo lại. Loa phát lên, không nói gì cậu với nó đều chạy với tốc độ ánh sáng xuống trường tránh. Mà Vương huyết áp thấp, kia, cách trường,